Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 537, đoạt mệnh nhị thích cước. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lục Vạn Kiếm hai chú cháu bị Lâm Hoan triển lộ ra truyền kỳ cường giả khí thế chấn trong lòng run rẩy dữ dội thời điểm. Con kia mang theo tử sắc điện quang nắm đấm đã đi tới Lục Vạn Kiếm trước người. Cứ việc Lục Vạn Kiếm giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, như là đã cùng Lâm Hoan nổi lên xung đột, vậy liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn đánh giết. Bằng không mà nói, để Lâm Hoan dạng này yêu nghiệt trưởng thành chính là đối với Lục gia uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lục Vạn Kiếm cắn răng một cái, vốn đã đánh ra một quyền lại tăng thêm mấy điểm lực đạo. Cùng Lâm Hoan nắm đấm đối oanh ở cùng nhau, phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Lục Vạn Kiếm thân thể lập tức rút lui ba bước, tiếp lấy hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Hoan, trong lòng bay lên gợn sóng. Trái lại Lâm Hoan, thân thể của hắn chỉ là rất nhỏ lắc lư dưới, sau đó liền đứng thẳng tại đương trường, không có chút nào chịu đến vừa rồi một lần kia đối oanh ảnh hưởng. Ôi, không tệ lắm, vậy mà có thể tiếp được ta một quyền, vậy ngươi lại nếm thử cái này. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Lục Vạn Kiếm sau lưng. Lục Vạn Kiếm sớm đã cảm giác được Lâm Hoan đến phương hướng. Cũng làm ra quay người phản kích chuẩn bị, nhưng là để tâm hắn kinh hãi là, hắn xoay người động tác vậy mà so với trong tưởng tượng chậm gấp đôi trở lên. Không, Lục Vạn Kiếm phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu to. Tiếp lấy trơ mắt nhìn Lâm Hoan một quyền này đánh vào xương sườn của hắn phía trên. Oanh một thân trầm đục qua đi. Lục Vạn Kiếm thân thể như mũi tên đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Lục Vạn Kiếm liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng để hắn càng thêm hoảng sợ là, Lâm Hoan vậy mà theo đuổi không bỏ đi tới bên trái của hắn vị trí. Tại Lục Vạn Kiếm vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, đoạt mệnh nhị thích cước. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nâng lên chân trái liền đá vào Lục Vạn Kiếm trên lưng. Phanh, Lục Vạn Kiếm bị đá đến trực tiếp đi lên trên 3 mét chi cao. Nhưng đây vẫn chưa xong. Lâm Hoan nói thế nhưng là đoạt mệnh nhị thích cước. Nếu là nhị thích cước, đương nhiên sẽ không chỉ đá một chút liền xong việc. Chỉ gặp Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn thân ở giữa không trung Lục Vạn Kiếm. Tiếp lấy thân thể nhảy lên. Nâng lên chân phải liền chiều cái mông của hắn đi tiếp. Hung hăng đá tới, Lục Vạn Kiếm chưa từng bị người như thế treo lên đánh qua. Có thể hắn tại từ đạn thời gian lĩnh vực ảnh hưởng dưới. Căn bản không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Đành phải tùy ý Lâm Hoan một cước này đá vào cái mông của mình bên trên. Một cước này Lâm Hoan đem lực khí toàn thân đều dùng ra. Một cước đá về phía sau. Lục Vạn Kiếm thân thể tựa như thịt người đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Hoa, thật cao a! Lâm Hoan sau khi hạ xuống, đưa tay đặt ở trên trán làm ra một bộ nhìn tư thế nhìn xem trên không trung càng bay càng cao Lục Vạn Kiếm. Phát ra một tiếng cảm thán, tiếp lấy hắn chuyển hướng Lục Thừa Phong nói, ngươi tiểu thúc có thể hay không bay đến trên trời biến thành một vì sao a? Lục Thừa Phong khóe miệng giật một cái, gân xanh trên trán đều muốn tuôn ra tới, người nhà mới có thể biến thành ngôi sao đây, cả nhà các ngươi đều là ngôi sao. Câu nói này Lục Thừa Phong chỉ dám ở trong lòng chửi bậy một chút, cũng không dám thật nói ra. Sát, liền tiến vào truyền kỳ lĩnh vực hơn 3 năm tiểu thúc đều không phải là Lâm Hoan đối thủ. Hắn cái này võ đạo tông sư trung kỳ lại nào dám trước mặt Lâm Hoan ồn ào. A, đây cũng không phải là không có khả năng a. Một bên Tịnh Vũ Phàm sờ lên cằm phân tích nói, nếu như ngươi vừa rồi một cước kia, để Lục Vạn Kiếm thu được 7,9000 mét mỗi giây tốc độ, hắn cũng biết hóa thân thành một viên thịt người vệ tinh. Vần quanh địa cầu làm chuyển động tròn, như vậy, hắn liền thật biến thành ngôi sao. Chu Thất Thất không hiểu mà hỏi, tại sao muốn đạt tới 7,9000 mét mỗi giây đây, thấp hơn cái tốc độ này không được sao? Tịnh Vũ Phàm đắc ý nói ra, xem xét ngươi trường cấp 3 vật lý liền không học tốt. 7.9000 mét mỗi giây cái tốc độ này, lại gọi tốc độ vũ trụ cấp 1, chỉ có vượt qua cái tốc độ này, vật thể mới có thể vờn quanh địa cầu làm chuyển động tròn, mà không biết rớt xuống. Chu Thất Thất có chút hâm mộ nhìn hắn một cái nói ra. Ngươi biết giống như rất nhiều dáng vẻ, nàng cùng Tô Tuyết từ nhỏ đã là cô nhi, 7 tuổi thời điểm liền bị người mang vào Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Thành một tên võ giả, tại Thủy Nguyệt Kiếm trong tông, mặc dù có sư thúc, sư tỷ dạy nàng đọc sách, biết chữ, chắc chắn, nhưng cái gì vật lý, hóa học, sinh vật, anh ngữ dạng này khoa mục, nàng liền không cách nào tiếp xúc đến, bị Chu Thất Thất khen một cái. Tịnh Vũ Phàm lập tức đắc ý, đúng thế, ta thế nhưng là trường cấp 3 vật lý tiểu vương tử. Tại cả nước vật lý thi đua bên trong đều cầm qua thường. Cái gì thường, Chu Thất Thất rất là tò mò mà hỏi. Tịnh Vũ Phàm sắc mặt một đồ, xấu hổ nói ra, an ủi thường, nghe hai người bọn họ tại đây không coi ai ra gì thảo luận cái gì là tốc độ vũ trụ cấp 1. Lục Thừa Phong sắc mặt liền càng thêm khó coi. Con em ngươi, tình cảm hiện tại bay lên trời không phải là các ngươi gia thân thích đúng không? Ngay tại Lục Thừa Phong âm thầm oán thầm thời điểm, Lâm Hoan chộp lấy túi quần đi tới trước người hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Thừa Phong lập tức khẩn trương lên. Lâm Hoan không biết cũng tiễn một cái đoạt mệnh nhị thích cước à. Hắn cũng không muốn cảm thụ ngược gió bay lượn cảm giác. Bởi vì cái loại cảm giác này thật sẽ ra bên ngoài biểu liệng à. Chỉ nghe Lâm Hoan cười lạnh nói, vừa rồi ta nói qua, ta muốn đem ngươi thực hiện trên người Tịnh Vũ Phàm tổn thương. Trả lại gấp đôi cho ngươi, trừ cái đó ra, ngươi vậy mà đối ta nữ nhân còn có sư muội nói năng lỗ mãng. Tội thêm một bạc, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một cái lắc mình liền tới đến Lục Thừa Phong trước người. Tiếp lấy quyền như mưa xuống đồng dạng đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh phanh Lâm Hoan vẻn vẹn vận dụng 1/10 không đến công lực. Cơ hồ chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một quyền tiếp một quyền đánh vào Lục Thừa Phong khuôn mặt. Ngực, trên lưng, quyền quyền đến thịt, từ Tịnh Vũ Phàm đám người góc độ nhìn lại, cũng biết nhìn thấy có vô số cái Lâm Hoan quay chung quanh tại Lục Thừa Phong bên người. Quyền ảnh trùng điệp, Lục Thừa Phong tại đây như mưa giông gió bão đập nện dưới. Thân thể chậm rãi nhấc lên, cuối cùng hai chân đều rời đi mặt đất, lăng không nhận lấy Lâm Hoan bạo đánh, đánh gần nửa phút thời gian về sau, Lâm Hoan rốt cục ngưng lần này cực kỳ tàn ác ẩu đà. Chắp tay đứng vững, mà Lục Thừa Phong tại mất đi ngoại lực xung kích về sau. Rốt cục một lần nữa trở xuống mặt đất, ngay sau đó thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cơ hồ cùng một thời gian. Bị Lâm Hoan đoạt mệnh nhị thích cước đá lên không trung Lục Vạn Kiếm cũng rơi xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn về sau, cứng rắn bàn đá xanh lát thành trên mặt đất xuất hiện một cái nửa mét sâu hình người hố to. Mà Lục Vạn Kiếm máu me be bét khắp người ngã sấp tại cái hố to này bên trong. Không rõ sống chết, ta thứ A, lão thiết, ngươi quả thực quá nhiêu bức. Mắt thấy Lâm Hoan toàn bộ xuất thủ quá trình Tịnh Vũ Phàm lập tức phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Bá khí, quả thực quá bá khí. Từ lúc ra quyền thứ nhất bắt đầu, Lâm Hoan liền chiếm hết thượng phong. Quả thực là toàn bộ hành trình treo lên đánh. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất hai nữ cũng bị Lâm Hoan cuồng bạo biểu hiện lần nữa chinh phục. Có một cái như thế cường hãn lại như thế bao che khuyết điểm tông chủ. Các nàng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, duy chỉ có Triệu Thanh Nhã đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này nam nhân đã cho nàng vô số kinh hỉ. Đối với loại tình huống này nàng cũng sớm có đoán trước. Bất quá Lâm Hoan câu kia nữ nhân của ta hay là để Triệu Thanh Nhã trong lòng khẽ run. Bỗng cảm giác ngọt ngào, bởi vì hạn mức miễn, hai ngày này mỗi ngày hai canh. Chờ hậu thiên, cũng chính là chủ nhật, tác giả, Cun sẽ bộc phát một đợt, là thật bộc phát, sở dĩ, các vị thư hữu nhìn ta biểu hiện đi, cách chương.